Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3229, có thực lực tự nhiên bá đạo. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta uống, tha mạng a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta sai rồi. Van cầu ngươi buông tha cho ta đi. Ta lập tức liền uống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tào sư huynh cầu xin tha thứ nói. Ong ong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm tào sư huynh hô lên uống rượu thời điểm. Lâm Bạch băng lãnh kiếm phong đứng tại hắn huyệt thái dương trước đó. Ha ha, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Thu hồi trường kiếm, một cước đem tào sư huynh đá bay ra ngoài. Lạnh giọng nói ra, uống không hết, không cho phép đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tào sư huynh từ dưới đất bò dậy. Máu me khắp người nhìn về phía Lâm Bạch. Trong mắt tràn đầy hung ác cùng phẫn nộ. Lâm Bạch nói ra, để các ngươi đệ tử của Hồn Thiên Tông đừng có đùa mánh khóe. Ta giết ngươi, nhất định sẽ bị bọn hắn giết ta càng nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tin, ngươi có thể thử một chút. Lâm Bạch cười nhìn về phía Tào sư huynh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tào sư huynh tức giận đến toàn thân phát run. Nhìn về phía trong đại điện này bảy cái còn cao hơn hắn thùng rượu. Hai mắt một mảnh tuyệt vọng. Nhiều rượu như vậy. Được uống tới khi nào a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lâm Bạch cong ngón búng ra. Một đạo linh lực đánh vào tào sư huynh thể nội. Phong bế đan điền của hắn. Vì để cho ngươi không cần linh lực giải rượu, ta phong đan điền của ngươi. Ngươi, tào sư huynh tức giận đến hai mắt đỏ như máu. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nghiến răng nghiến lợi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn mức. Ngươi không phải thích uống rượu sao? Ta để cho ngươi uống cái đủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uống a, Lâm Bạch lạnh giọng gầm thét. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tào sư huynh cắn răng một cái. Leo lên một cái thùng rượu. Mở ra cái nắp. Miệng lớn uống một ngụm lớn. Lâm Bạch liền ngồi ở một bên, nhìn xem tào sư huynh từng ngụm uống rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì đan điền bị Lâm Bạch phong bế, tào sư huynh căn bản là không có cách dùng linh lực hóa giải tửu kinh. Cái này một thùng rượu còn không có uống đến 1/3. Tào sư huynh liền bước chân phù phiếm. Đầu nặng chân nhẹ rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tào sư huynh. Đừng uống rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tào sư huynh. Triệu trụ cùng triệu dương đều là có chút bận tâm hô. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này tào sư huynh không có linh lực hóa giải tửu kinh. Uống xong nhiều như thế rượu, rất có thể sẽ trực tiếp say chết. Ha ha ha, ta không uống say, ta chính là thiên hạ đệ nhất. Làm sao có thể uống say đâu. Tào sư huynh say khướt phất tay đánh tan chung quanh đến đây vịn võ giả khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tào sư huynh say khướt hô. Ta tại sao lại ở chỗ này nha? Ta muốn đi ra ngoài chơi. Đi ra ngoài chơi. Đang khi nói chuyện, Tào sư huynh chạy ra lầu các. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Thanh Thạch Trấn trên đường phố. Say khướt, Tào sư huynh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cua tui VN. Tào sư huynh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồn Thiên Tông cùng Triệu gia võ giả nhao nhao đuổi theo. Lĩnh trước khi đi, Triệu Trụ lạnh giọng nói với Lâm Bạch. Người nhất định phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bình tĩnh ngồi trên bàn. Mặt không đổi sắc nói ra. Muốn báo thù, cứ tới tìm ta. Chấm, Triệu Trụ lạnh giọng nói ra. Tốt. Vậy ngươi dám ở lại lịch cùng danh tự sao? Ta nhất định sẽ thiếu báo Hồn Thiên Tông trưởng lão. Đem sau lưng của ngươi gia tộc tông môn cùng ngươi nhổ tận gốc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hơi chút trầm ngâm. Mở miệng nói ra. Trảm Nguyệt Sơn. Lâm Bạch, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Triệu Trụ hừ lạnh một tiếng. Vội vàng ra ngoài đuổi Tào sư huynh đi. Đám người sau khi rời khỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lúc này mới đứng dậy. Đi vào cửa sổ. Trông thấy trên đường phố. Tào sư huynh say khướt. Từng nhà đi gõ cửa. Mà lại tựa hồ còn gõ đến mấy cái đại gia tộc phủ đệ bên ngoài. Nếu không phải là bọn hắn nhận biết Tào sư huynh, bằng không mà nói, đoán chừng liền một trường giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, trở về. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Trương Chính Thanh cười nói. Lâm huynh, người thật đúng là bá đạo a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói ra, có thực lực, tự nhiên bá đạo, không có thực lực, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Trương Chính Thanh khẽ gật đầu. Đối với Lâm Bạch câu nói này thâm biểu hiểu rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Chính Thanh nói ra, bất quá Lâm huynh, hôm nay ngươi vì Trương gia ra mặt. Chỉ sợ Hồn Thiên Tông cùng Triệu gia đã để mắt tới ngươi rồi. Lâm Bạch cười đáp, không cần lo lắng, để cho bọn họ tới. Đừng nói là chỉ là mấy cái vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả. Liền xem như vấn đỉnh cảnh cửu trọng tới. Ta cũng giống vậy không sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, trở về. Lâm Bạch thản nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, đám người cùng kêu lên trở lại Trương gia trong phủ đệ. Trương Chính Thanh lập tức đi gặp Trương Thiên Tường. Đem sự tình hôm nay nói một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Thiên Tường nghe nói sau đó. Cũng vẻn vẹn trầm mặc hồi lâu. Chỉ nói một câu nhường Trương Chính Thanh bọn người gần đây đừng đi ra ngoài rồi. Liền lưu tại trong phủ đệ. Chờ đợi Bạch Long bí cảnh mở ra. Trừ cái đó ra, Trương Thiên Tường cũng không có trách phạt Trương Chính Thanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Trương Thiên Tường cũng nghe được. Đây là Triệu Trụ bọn người khiêu khích trước đây. Mà lại nếu là Trương gia một vị nhượng bộ, sẽ chỉ làm Trương gia cùng Hồn Thiên Tông được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu là cứ thế mãi xuống dưới, đoán chừng Trương gia coi như không bị Triệu gia tiêu diệt. Căn cứ của mình cũng sẽ tự động sụp đổ. Cho nên, Trương Thiên Tường không có trách cứ Trương Chính Thanh, nhưng cũng không có vượt qua khích lệ hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà mấy ngày nay, đều truyền ra đệ tử của Hồn Thiên Tông uống say ở trong Thanh Thạch Trấn say khướt sự tình. mà lại nghe nói tại gõ cửa gõ đến Bá Đao Thành trước phủ đệ đi. Kết quả bị Bá Đao Thành võ giả bắt vào đi lại là một trận đánh đập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồn Thiên Tông phủ đệ. Chư vị Hồn Thiên Tông trưởng lão ngồi tại trên đại điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tào sư huynh khổ hề hề đứng ở một bên. Trong mắt nước mắt ứa ra. Đừng khóc, đem chuyện đã xảy ra nói cho chúng ta nghe. Một vị trưởng lão lạnh giọng quát lớn. Hồn Thiên Tông ném đi lớn như vậy người. Chẳng lẽ còn chưa đủ à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị khác trưởng lão im lặng nói ra. Tào Khiên, người uống nhiều, liền về phủ đệ đến chính là. Làm sao còn chạy đến Thanh Thạch Trấn đi lên say khướt rồi. Bây giờ trong Thanh Thạch Trấn, hội tụ trong toàn bộ Long Hà quận thiên tài thanh niên võ giả cùng cường giả tiền bối. Đây không phải để cho chúng ta Hồn Thiên Tông mất mặt sao? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người lại nói. Hồi bẩm trưởng lão, Tào Khiên đem đầu đuôi sự tình. Tỉ mỉ nói rồi một cái rõ ràng. Cuối cùng nói ra, nghe Triệu Trụ nói. Người kia tự xưng là Trảm Nguyệt Sơn võ giả. Tên là Lâm Bạch, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng lão, các ngươi phải làm chủ cho ta a. Tào Khiên ngẩng đầu nhìn về phía chư vị trưởng lão nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trảm Nguyệt Sơn, làm sao chưa nghe nói qua cái thế lực này danh tự. Một vị Hồn Thiên Tông trưởng lão thấp giọng nói ra. Mà một vị khác trưởng lão, trầm tư một chút nói ra. Ta đến là nhớ kỹ trong Long Hà quận đích thực là có như thế một cái tông môn. Bất quá cái này tông môn tại 500 năm trước liền đã diệt vong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trảm Nguyệt Sơn, tại 500 năm trước cũng không tính là cái gì đại tông môn. Toàn bộ tông môn sáng lập không đến 100 năm thời gian. Liền hủy diệt rồi. Trong đó nhất là mạnh nhất, thuộc về lúc ấy Trảm Nguyệt Sơn khai sơn lão tổ, chính là một vị nữ tử. Tên của nàng có vẻ như liền gọi Trảm Nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trảm Nguyệt Sơn lập phái, chính là từng cái bộ. Trảm Nguyệt cửu kiếm, làm căn cơ. Nghe nói Trảm Nguyệt Sơn khai sơn tổ sư. Năm đó chính là dùng bộ kiếm pháp kia, đánh cho Long Hà quận tất cả cường giả đều không ngẩng đầu được lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng lão kia thấp giọng nói ra. Mặt khác, dựa theo Hồn Thiên Tông điển tịch ghi chép, có vẻ như Trảm Nguyệt Sơn hủy diệt cùng chúng ta Hồn Thiên Tông còn có quan hệ rất lớn. Vì sao? Một vị trưởng lão hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng lão kia nói ra. Ngay lúc đó Long Hà quận thái thú coi trọng vị Trảm Nguyệt Sơn này tổ sư. Phải muốn cưới nàng, kết quả nàng không dám. Ngay lúc đó Long Hà thái thú liền âm thầm thụ ý chúng ta Hồn Thiên Tông đi đối phó Trảm Nguyệt Sơn. Ai biết nữ tử này như vậy thà bị gãy chứ không chịu cong. Thẳng đến Trảm Nguyệt Sơn hủy diệt. Nàng tự vẫn. Cũng không có đáp ứng muốn gả cho ngay lúc đó Long Hà thái thú. Cũng là bởi vì như vậy. Trảm Nguyệt Sơn mới sáng lập không đủ 100 năm. Bị hủy diệt rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng lão kia âm thanh lạnh lùng nói. Nói như vậy, là tới tìm thu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giao diện cho điện thoại, cách chương.